cũng như đống lửa lớn, lửa dữ cùng lúc cháy, đó đây chẳng biết nhau, các pháp cũng như thế. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Tâm tánh là một, sao lại có đủ thứ quả báo hiện ra? Bồ Tát Giác Thủ dùng đủ thứ ví dụ để hình dung tất cả các pháp. Nói tâm tánh giống như nước chảy. Nước chảy có rất nhiều hiện tượng tự nhiên, nhưng đó đây chẳng biết nhau. Đạo lý này vẫn nói chưa xong, lại đưa ra quả đại trong bốn đại để nói rõ. Cũng giống như lửa lớn tụ lại với nhau, bèn phát ra ngọn lửa dữ dội, theo ngọn lửa ở trước mà cháy, nhưng đó đây chẳng biết nhau. Phật nói tất cả pháp, tâm tánh của chúng sinh cũng như thế, đều chẳng biết nhau. Lại như gió mạnh thổi, lay động các sự vật, đó đây chẳng biết nhau, các pháp cũng như vậy. Lại giống như gió mạnh, gió phía trước dẫn gió phía sau lại đẩy gió phía trước. Đạo lý này cũng như nước chảy. Có lúc gió sinh ra nhưng chẳng có chỗ đến. Có lúc gió lại ngừng cũng chẳng có chỗ đi. Có khi gió thổi lay động các sự vật, gió nhìn chẳng thấy. Vậy sao lại biết có gió? Nhìn cỏ hoa cây cối lay động thì biết có gió. Đây tức là lay động. Gió chẳng biết nhau, gió phía trước chẳng biết gió phía sau cũng chẳng biết có gió phía trước. Vì gió chẳng có thực thể tự tánh, tất cả bổn thể của các pháp cũng như thế. Thuở xưa, ông vua có phước báo, nhân dân có hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Lúc đó, năm ngày gió, một ngày mưa, gió thổi nhẹ nhàng, chẳng thổi cây cối phải vang ra tiếng. Còn mưa thì mưa nhỏ, chẳng làm cho sói mòn lở đất, khí tượng đến tự nhiên. Cặp thời phong và cặp thời gió, lúc nên thổi gió mát thì thổi gió mát, lúc nên thổi gió ấm thì thổi gió ấm, lúc nên mưa thì mưa, lúc nên đổ tuyết thì đổ tuyết, nhưng tuyệt đối chẳng cuồng phong bạo vũ. Đây tức là mưa thuận gió hòa. Vì mưa gió điều hòa cho nên ngũ cốc trúng mùa, nhân dân cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, mọi người sinh sống an vui chẳng sầu lo. Lúc đó đất nước cũng thái bình, nhân dân cũng an lạc. Đây tức là quốc thái dân an. Khí hậu thời xưa là như thế, chẳng giống như khí hậu hiện tại. Trong trạng thái khác thường, tất cả chẳng chánh thường. Nên có gió mà chẳng có gió, không nên có gió mà có gió. Có lúc bão tố thổi sập nhà, gãy đổ cây cối, tạo thành tai nạn nặng nề. Hoặc lúc nên mưa mà không mưa, lúc không nên mưa mà mưa. Có khi mưa như đổ nước, làm ngập lụt ruộng rẫy, biến thành đồng nước, tạo thành chẳng có nhà để ở. Tại sao lại như thế? Vì tâm người chẳng như xưa, tham sân si quá nặng, ích kỷ lợi mình mà chẳng nghĩ đến người khác, cho nên phải chịu quả báo tập thể như vậy. Lại như các đất đai lay chuyển vì nương trụ, đó đây chẳng biết nhau, các pháp cũng như vậy. Lại giống như tất cả đại địa, địa cầu cùng nhau triển chuyển, nương hư không mà trụ. Do đó, đất nương nước, nước nương gió, gió nương hư không, hư không chẳng chỗ nương. Nếu trái đất chẳng chuyển động thì sẽ bị hủy diệt. Tại sao? Vì gió nhiếp trì nó chẳng được thì trái đất sẽ lìa khỏi quỹ đạo. Trái đất chuyển động mới phát sinh sức nhiếp trì mà tồn tại. Trái đất và trái đất, một thái dương hệ có một trái đất. Ở trong ngân hà có vô lượng thái dương hệ, đều chuyển động ở trong hư không. Đó đây chẳng biết nhau, tất cả bổn thể của các pháp cũng như thế. Mắt tai mũi lưỡi thân, tâm ý các tình căn, do đây thường lưu chuyển mà không thể chuyển được. Mắt tai mũi lưỡi thân tâm ý, sáu căn của chúng ta thường bị cảnh giới chuyển. Tại sao? Vì có tình căn. Nếu đoạn trừ tất cả tình căn thì không bị lưu chuyển trong sinh tử, chẳng bị phiền não gây rắc rối, và chẳng có bất cứ người nào để chủ thể chi phối sáu căn của bạn lưu chuyển trong sinh tử, mà là chính tình căn của bạn lưu chuyển. Đây đều chẳng biết nhau, mà là chính mình lưu chuyển trong sinh tử sáu nẻo luân hồi. Pháp tánh vốn không sinh, thị hiện mà có sinh, trong đó không thể hiện, cũng không chỗ hiện vật. Pháp tánh tức là thật tánh của các pháp. Thật tánh là không. Vì là không cho nên chẳng chỗ sinh. Tuy chẳng chỗ sinh nhưng nó hay hiện mà có sinh, sinh ra pháp đó. Đây là sinh mà không sinh. Pháp tánh vốn là chân không, thị hiện mà có sinh. Đây là diệu hữu, song cũng chẳng thật tại. Tuy nói pháp tánh vốn là không, nhưng ở trong chân không sinh ra diệu hữu. Sự sinh này chẳng cứu kính, chẳng triệt để, chẳng phải thường trụ bất hoại. Pháp tánh vốn không sinh mà thị hiện có sinh, chứ chẳng phải là có kẻ chủ tể. Chẳng phải nói tôi dạy nó sinh, tôi dạy nó hiện. Đây là duyên gì? Vì nguồn gốc là từ pháp sở hiện ra, chẳng có một vật thể, cũng chẳng có một chủ tể năng hiện, cũng chẳng có một vật sở hiện. Bổn lai là hư vọng, chẳng có cảnh giới thật tại. Chúng ta nhận cảnh giới hư vọng chẳng thật làm thật, chẳng biết nó là vô thường, cho nên chấp trước huyễn có mà quên mất bổn lai chân không. Nhận huyễn có là thật thể, nếu phá chấp trước huyễn có thì hợp với diệu lý của chân không vốn có. Tỳ kheo Mã Thắng, một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên đến thành Xá Vệ Khất Thực. Ngài đi đường mắt chẳng nhìn tà, uy nghi trang nghiêm. Trên đường bị ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên gặp được. Các ngài chưa từng thấy ai uy nghi trang nghiêm như tỳ kheo Mã Thắng, thậm chí rất ngạc nhiên. Trong tâm bèn khởi tâm cung kính. Do đó bèn đi đến trước mặt tỳ kheo Mã Thắng, chắp tay lại hỏi: Thiện tri thức, xin hỏi ngài từ đâu mà học được uy nghi như thế, sự trang nghiêm như thế? Chúng tôi rất khâm phục. Tỳ kheo Mã Thắng bèn nói: Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Phật ta Đại Sa Môn thường nói lời như vậy. Nghĩa là tất cả các pháp đều từ duyên sinh, từ duyên diệt. Vì duyên sinh chẳng có tánh, chẳng có tự thể. Thầy của tôi là Đại Sa Môn, ngài thường thường nói như vậy để dạy chúng tôi y pháp tu hành. Lúc đó, Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, hai người tu học bên ngoại đạo, nghe bèn khai ngộ. Do đó có câu: Nghe một buổi nói pháp, hơn 10 năm đọc sách. Hai người bèn đi lễ Phật, thỉnh Phật nói pháp, mong Phật khai thị, bỏ tà về chánh. Hai người dẫn 200 vị đệ tử cùng đi đến quy y xuất gia với Đức Phật, làm đệ tử của Phật, về sau trở thành trí huệ bậc nhất và thần thông bậc nhất, đều chứng quả A-la-hán. Đây là các đạo lý, các pháp từ duyên sinh, duyên sinh không tánh. Phật giáo ở Tây Phương mới truyền vào chưa được bao lâu, phàm là người xuất gia đều nên học theo vị tỳ kheo Mã Thắng, uy nghi trang nghiêm, để một ấn tượng tốt cho người Tây Phương. Lời nói, cử chỉ, hành động đều phải hợp với uy nghi. Bất cứ là tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni, đi ra bên ngoài làm gì đều phải cẩn thận, đừng có tùy tiện tổn uy nghi. Vàng của chùa Kim Sơn là từ trong các tống, nó đem ý của thức thứ sáu truyền tống vào thức thứ tám. Nó giống như là bưu điện cùng nhau truyền đạt tin tức. Còn là căn nhiễm ô, vì với bốn thứ phiền não căn bản tương ưng, tức là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngã si là vô minh, ngu nơi ngã tướng, mê chẳng có ngã lý. ngã kiến là ngã chấp, nơi phi ngã pháp, vọng tánh là ngã. Ngã mạn là ngông láo kiêu mạn, nương sở chấp ngã, khiến cho tâm cao hứng. Ngã ái là ngã tham, nơi sở chấp ngã, sinh ra đam trước sâu nặng, còn gọi là mạt na thức, dịch là tư lượng. Tư lượng ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, chẳng có tơ hào gián đoạn. Đây là thức căn bản vọng hoặc của tất cả chúng sinh. Thức thứ 8 là thức A-lại-da, dịch là tàn hay ẩn tàng tất cả chủng tử thiện ác, thần thức. Mọi hành vi, việc làm của thức thứ 7 đều ẩn chứa ở trong kho của thức thứ 8. Nếu là hạt giống tốt, thì tương lai sẽ được quả báo thiện. Nếu là hạt giống ác, thì tương lai sẽ được quả báo ác. Tóm lại, khi mê hoặc là thức A-lại-da, khi khai ngộ là đại quang minh tạng. Tuy nhiên, sáu căn đối với sáu trần mà sinh ra sáu thức, song chẳng có tự tánh, chẳng có thực thể. Vì chúng sinh có tâm phân biệt, cho nên có đủ thứ thức. Nếu chẳng có tâm phân biệt thì là chân không, chẳng có thực thể để tìm. Giống như tất cả sơn hà đại địa, bổn lai là vắng lặng. Chúng ta có tâm phân biệt và tâm chấp trước mới hiện ra những cảnh giới đó. Theo lý mà quán sát, tất cả đều không tánh, pháp nhãn không nghĩ bàn, đây chẳng thấy điên đảo. Y chiếu theo lý để quán sát tất cả sự và tất cả pháp thì đều chẳng có tánh và thể. Nếu dùng pháp nhãn để quán sát thì tất cả đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Dùng pháp nhãn để quán sát tất cả lý sự thì những gì thấy đều chẳng điên đảo. Nếu dùng mắt của phàm phu để quán sát tất cả lý sự thì đều là thấy điên đảo. Người khai mở ngũ nhãn đắc được thần thông không chướng ngại, sự thấy này mới chẳng phải là thấy điên đảo mà là thấy đúng sự thật. Hoặc thật hoặc không thật, hoặc vọng hoặc không vọng, thế gian xuất thế gian, chỉ có nói lời giả. Trong quyển luận của Bồ Tát Long Thọ có nói: nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, tên cũng là giả danh, danh cũng nghĩa trung đạo. Bài kệ này nói rằng, phàm là pháp từ nhân duyên sinh ra đều chẳng có tự tánh, cũng chẳng có thực thể, cho nên tôi nói là vắng lặng. Nó cũng có giả danh, các pháp mà thôi. Không giả hợp lại tức là trung đạo, nghĩa trung đạo chẳng lệch về không, chẳng lệch về có, không rơi vào hai bên, tức là trung đạo. Lại có lối nói rằng, chẳng chấp đoạn, chẳng chấp thường, tức là trung đạo. Nếu chấp đoạn thì lệch về không, nếu chấp thường thì lệch về có. Không có, hai bên chẳng chấp trước, tức là trung đạo. Thật là có, vọng là không, hoặc nói là có, hoặc nói là không, hoặc nói có mà không có, hoặc nói không mà chẳng không. Trong trung luận có nói: tất cả pháp chân thật, tất cả pháp chẳng thật, cũng thật, cũng không thật, không thật, không không thật, là tên các Phật pháp. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian đều là giả danh mà thôi. Chỉ có nói pháp mà chẳng có bổn thể thực tế. Phàm là nói ra được đều chẳng phải đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa đế thì nói không ra, chẳng có lời lẽ có thể nói ra, cũng chẳng có văn tự có thể tả ra được, cho nên nói chỉ có nói lời giả. Bài kệ này là kệ nói ở trước, tổng quát nói lại. Đoạn kinh văn này dùng đất nước gió lửa bốn đại để ví như các pháp. Ở trong mỗi đại có đủ thứ ví như để hiển rõ thật tánh của các pháp. Hiện tại chỉ dùng nước để nói rõ đạo lý thật tánh của các pháp. Vì nước có đạo lý giống nhau nên đưa nước ra để ví dụ chân như tự tánh, tức cũng là chân tâm. Này đưa ra 10 ví dụ. Tự thể của nước là trong suốt, ở trên có thể nhìn thấy đáy nước. Đây là ví dụ tự tánh thanh tịnh của chân tâm, ánh sáng chiếu khắp. Nước và bùn hỗn hợp với nhau, tức biến thành đục mờ chẳng trong. Đây là ví như chân tâm thanh tịnh không nhiễm mà nhiễm, biến thành chẳng có ánh sáng thanh tịnh. Nước tuy đục nhưng bổn tánh thanh tịnh chẳng mất, vẫn tồn tại. Đây là ví như chân tâm thanh tịnh nhiễm mà không mất, thanh tịnh vẫn tồn tại. Nếu bùn lắng xuống đáy nước thì bổn tánh thanh tịnh của nước lại hiện ra. Đây là ví như chân tâm của con người. Hoặc sạch thì tánh hiện, tức là hoặc kiến tư, hoặc trần sa, hoặc vô minh phá sạch, thì tự tánh, tức chân tâm, bèn hiện ra. Nước gặp lạnh thì biến thành băng, có tánh cứng. Đây là ví như tánh Như Lai tạng, chân tâm và vô minh hợp với nhau, sinh ra tám thức tác dụng. Tôi thường nói, nếu như dùng một bát nước tát lên đầu người thì chẳng làm cho người bị thương, cũng chẳng cảm thấy đau. Nếu như đem một bát nước đóng thành băng phang lên đầu người, nếu nhẹ thì bể đầu chảy máu, nếu nặng thì nguy hiểm tánh mạng, thậm chí có thể chết người. Cùng một vật mà tác dụng khác nhau. Băng tuy có tánh cứng tác dụng, nhưng ở trong băng chẳng mất đi tánh mềm. Đây là ví như chân tâm của chúng ta tùy duyên bỏ đi vẫn không biến, tức là trong sự tướng cũng sẽ hiện ra chân lý. Nước tuy thành băng nhưng gặp sức nóng thì tan thành nước. Đây là ví như tám thức của con người, tuy rất kiên cường, khó chuyển thành bốn trí, song nếu chuyển được tu đạo tám thức thì sẽ thanh tịnh, khôi phục lại tánh Như Lai tạng. Nước theo gió mà có sóng, nhưng biến chẳng được tự tánh bình tĩnh bổn lai của nước. Đây là ví như tánh Như Lai tạng của chúng ta, bị gió vô minh thổi động mà sinh ra sóng khởi diệt. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ có nói như vậy. Lục Tổ ở tại chùa Pháp Tánh, thì một ngày nọ nghe hai vị tăng biện luận vấn đề gió động, phướng động. Có một vị tăng nói, gió động chẳng phải phướng động. Một vị tăng kia nói, phướng động chẳng phải gió động. Tại sao? Nếu chẳng có gió thì phướng chẳng động. Nếu chẳng có phướng thì làm sao hiển thị gió động? Vì lẽ đó mà hai người tranh biện không ngừng. Lúc đó Lục Tổ ở đó nói, chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, là tâm của các người động. Nghĩa là sống ở trong tâm của các vị động. Gió thổi sống động mà tánh lặng của nước không động. Bổn tánh của nước chẳng có sinh diệt, chẳng có sống. Cho nên nói, chẳng phải gió động, chẳng phải nước động, tâm của các vị động. Đây là tâm có sự dao động. Nếu tâm bình tĩnh thì sống cũng chẳng có. Nước theo địa thế cao thấp mới có lên xuống. Ở trước chảy, dẫn ở sau chảy, mới có tướng chảy. Song tự tánh của nước là không động. Đây là ví như chân tâm của con người, tùy duyên mà chảy, nhưng tự tánh vẫn không động. Nước ở trong đồ đựng, theo hình đồ đựng mà thay đổi. Đồ đựng hình vuông thì thành hình vuông, đồ đựng hình tròn thì thành hình tròn, nhưng tự tánh của nước không thay đổi. Đây là ví như chân không tự tánh của con người, phổ khắp đến tất cả pháp hữu vi, nhưng tự tánh chẳng động. Đây là dùng nước để ví dụ chân như tự tánh. Chân tâm thanh tịnh, bổn diện minh tâm đều là ví dụ cái này. Ngoài ra, lửa, gió, đất cũng đều có đủ thứ ví dụ. Vì thời gian nên chỉ nói về nước, còn những thứ kia tự mình nghiên cứu lấy. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Bồ Tát Tài Thủ rằng, Phật tử, tất cả chúng sinh chẳng phải chúng sinh, sao Như Lai tùy thời, tùy tuổi thọ, tùy thân, tùy hạnh, tùy hiểu biết, tùy ngôn luận, tùy tâm ưa thích, tùy phương tiện, tùy sự suy nghĩ, tùy sự quán sát. Như vậy, ở trong các chúng sinh mà hiện thân hình để giáo hóa điều phục. Sau khi Bồ Tát Giác Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Tài Thủ thỉnh pháp, bèn hỏi: Đệ tử của Phật, tất cả chúng sinh vốn chẳng phải chúng sinh, tất nhiên là không. Tại sao Phật vẫn phải độ không chúng sinh? Nếu Phật thấy chúng sinh chẳng phải không, đây là trí tuệ không đủ, thì thành bán Phật. Nếu Phật thấy chúng sinh là không, vẫn độ không chúng sinh, đây chẳng phải không có tướng trái ngược chăng? Xin Ngài hãy giải thích kỹ càng. Làm thế nào giải thích 10 vấn đề? Như Lai tùy theo căn tánh của chúng sinh để giáo hóa, không màng là thành thục hoặc không thành thục đều giáo hóa. Chúng sinh chẳng gieo trồng căn lành thì Phật khiến cho họ gieo trồng căn lành. Vì trồng căn lành mới sinh mầm bồ đề. Người đã sinh mầm bồ đề căn lành thì khiến cho căn lành tăng trưởng. Người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục. Người căn lành đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. 1. Phật thì quán cơ đầu giáo, tức là đến lúc giáo hóa thì Phật bèn đến giáo hóa họ. Chưa đến lúc giáo hóa thì Phật đợi. Tóm lại, khi căn cơ chín mùi thì Phật nhất định sẽ đến giáo hóa họ. Vậy, tất nhiên chúng sinh là không, tại sao Phật lại đến giáo hóa chúng sinh? 2. Tuổi thọ của chúng sinh có dài có ngắn khác nhau. Khi chúng sinh tuổi thọ dài mới được Phật giáo hóa, thì Phật sẽ đến giáo hóa họ lúc tuổi họ dài. Chúng sinh lúc tuổi ngắn mới được Phật giáo hóa, thì Phật sẽ giáo hóa họ lúc họ tuổi ngắn. Vậy chúng sinh là không, tại sao Phật lại giáo hóa chúng sinh? 3. Chúng sinh có đủ thứ loại, có đủ thứ thân đều khác nhau. Ví như người có thân người, súc sinh có thân súc sinh. Tất cả thân chúng sinh có rất nhiều loại thân. Phật hay tùy thuận loại thân mà giáo hóa. Lão Tử có nói: Sở dĩ tôi có đại hoạn là vì tôi có thân. Nếu tôi không có thân thì tôi có hoạn gì? Đại hoạn tức là đại ư hoạn, tức cũng là bệnh tật. Chúng ta có bệnh ư hoạn vì sao? Vì chúng ta có thân thể. Có thân thể rồi thì sinh ra tâm ích kỷ. Vì thân thể này mà tất cả đều lo cho nó. Vì nó mà tìm nhà ở. Vì nó mà tìm quần áo. Vì nó mà tìm đồ ăn uống. Ăn, mặc, ở, ba vấn đề này nhất định phải đầy đủ, không thể thiếu một. Nếu không đầy đủ thì cảm thấy có bệnh lo lắng sầu muộn. Vì có thân ta mà có đại hoạn. Nếu chẳng có thân ta thì chẳng có cái ta. Đến được cảnh giới không có cái ta thì ta còn lo sầu gì nữa? Sự giết chóc, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu trên thế gian này đều vì có thân này. Nếu nhìn thấu thân này, chẳng vì thân thể trừ tham, dứt sân, diệt si thì chẳng có lo sầu hoạn nạn. Nếu chẳng có tâm ích kỷ thì thân thể cũng chẳng tích lũy nghiệp xấu. Nếu tu đạo mượn giả tu chân, tức là mượn thân thể giả tạm này để tu pháp thân huệ mạng mà thành tựu Phật quả. Nếu chẳng mượn giả tu chân thì Phật quả chẳng thể thành tựu. Cho nên Phật tùy thời, tuổi thọ, thân của chúng sinh mà giáo hóa. Bổn lai chúng sinh là không, tại sao lại giáo hóa? Đây là đạo lý gì? Trước kia có một ông già 60 tuổi, ông già 70 tuổi và ông già 80 tuổi, thường tụ lại với nhau để nghiên cứu vấn đề thân của mình. Một ngày nọ, thảo luận về vấn đề sinh tử. Có người đến thì hồ đồ mà đến, khi đi thì hồ đồ mà đi. Sinh rồi chết, chết rồi sinh, mỗi người hãy phát biểu ý kiến của mình. Ông già 60 tuổi nói: "Tiệc rượu năm nay đầy đủ, chẳng biết năm tới lại thiếu ai." Lúc đó ông già 70 tuổi nói: "Đêm nay cởi giày và tất, chẳng biết sáng mai có mang giày mang tất nữa không." Ông già 80 tuổi nói: "Hơi thở này ra, không biết hơi thở khác có trở lại không." Cho nên nói, sinh tử là việc lớn, vô thường đến mau chóng. Trước khi già phải mau dụng công phu tu đạo, dứt sinh tử là quan trọng. Ba ông già đó là người dụng công tu đạo phi thường, dụng công niệm Phật, dụng công tham thiền, tinh tấn tu hành. Vì chấm dứt sinh tử, cho nên một ngày ăn một bữa cũng chẳng có vọng tưởng. Kết quả ba ông già đều liễu sinh thoát tử. Người xưa có câu: "Đừng đợi già mới tu đạo, mồ hoang đầy dẫy kẻ thiếu niên." Đợi đến tuổi già mới nghĩ học tu đạo, liễu sinh thoát tử, thì thời gian đã quá muộn màng. Các bạn xem những người ở ngoài nghĩa địa đều là những người thiếu niên. Do đó có câu: "Huỳnh tuyền lộ thượng vô lão thiếu", nghĩa là đường xuống âm ti chẳng phân biệt già trẻ. Con người tùy thời tùy lúc đều có thể chết. Bài kệ Cảnh Chúng của Bồ Tát Phổ Hiền rằng: "Ngày đã qua rồi, mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có vui gì. Đại chúng, hãy siêng tinh tấn, như cứu đầu cháy, nên nhớ vô thường, đừng có phóng dật." Chúng ta mỗi ngày trôi qua thì mạng sống giảm bớt một chút. Giống như nước dưới sông dần dần cạn, cá ở trong nước sẽ có nguy hiểm về mạng sống. Đây còn có vui vẻ gì? Đại chúng phải chú ý, phải luôn luôn tinh tấn, không thể giải đãi, giống như cứu lửa cháy trên đầu, bảo vệ đầu an toàn. Tu đạo cũng cấp bách như thế, chỉ nhớ vô thường, chẳng biết lúc nào sẽ đến, cho nên đừng phóng dật, phải thời khắc cẩn thận. Đến lúc sinh tử tự do thì có thể khống chế sinh tử. Muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, chẳng phải tự tử. Nắm chắc được như thế thì chứng bệnh gì cũng chẳng có. Điểm này các bạn phải đặc biệt chú ý, đừng theo sinh tử mà lưu chuyển. 4. Tùy theo căn tánh của chúng sinh phải tu pháp gì? Phật dùng pháp gì để giáo hóa? Dĩ như chúng sinh đáng dùng pháp môn lục độ để độ được, thì Phật giáo hóa chúng sinh đó tu hành pháp môn lục độ. Lục độ tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Bố thí độ được sang tham, trì giới độ được sát sinh, nhẫn nhục độ được sân hận, tinh tấn độ được giải đãi, thiền định độ được tán loạn, trí huệ độ được ngu si. Cho nên gọi là lục độ, tức là từ bờ sinh tử bên này qua sông phiền não và đến bờ niết bàn bên kia. Chúng sinh đáng dùng pháp môn bổn diệu đế độ được, thì Phật bèn giáo hóa chúng sinh đó tu hành pháp môn bốn diệu đế. Bốn diệu đế tức là khổ, tập, diệt, đạo, khiến cho họ biết khổ, đoạn tập, mộ diệt, tu đạo. Nếu y pháp tu hành thì có thể sẽ chứng được đạo nghiệp. Chúng sinh đáng dùng pháp môn 12 nhân duyên độ được, thì Phật bèn giáo hóa chúng sinh đó tu hành pháp môn 12 nhân duyên. 12 nhân duyên tức là vô minh, hành, thức, danh thức, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. 12 chi này có duyên khởi với nhau. Nếu vô minh diệt rồi thì các chi kia chẳng có duyên để nương, tức sẽ dứt sinh tử. Y theo pháp này tu hành thì sẽ chứng được đạo quả. Phật thì quán sát căn cơ mà nói pháp môn tu hành, đây là tùy hạnh. 5. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu rõ. Vì trí huệ của chúng sinh khác nhau, cho nên đạo lý pháp của Phật nói, mỗi loài đều có sự nhận thức sâu cạn. Phật vì sáu nẻo chúng sinh mà nói pháp, vì khiến cho chúng sinh minh bạch hiểu rõ, đây là tùy sự hiểu biết. 6. Chúng sinh có rất nhiều loại, căn tánh của họ cũng khác nhau. Đừng nói phi, tiềm, động, thực, noãn, thai, thấp, hóa, quá nhiều chúng sinh. Chỉ nói về loài người mà ngôn ngữ văn tự hoặc nhiều thứ tiếng nói hoàn toàn khác nhau. Chúng sinh hiểu tiếng gì thì Phật nói pháp tiếng đó. Đây là theo ngôn luận. 7. Chúng sinh đều có sự hy vọng của mình. Phật tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh để nói pháp mà chúng sinh hoan hỷ. Do đó có câu: muốn khiến họ vào Phật trí, trước hết dùng câu dục để móc. Vì khiến cho chúng sinh vào trí huệ của Phật, nên trước hết dùng pháp mà họ ưa thích để dẫn dắt họ. Như thế mới có hiệu quả. Như thế y pháp tu hành thì sẽ chứng đạo quả. Đây là tùy tâm ưa thích. 8. Phật giáo hóa chúng sinh là dùng đủ thứ pháp môn phương tiện. Nếu chẳng hiểu tâm ý của chúng sinh thì chẳng tùy theo phương tiện mà nói pháp, như vậy thì chẳng có hiệu quả tốt. Đây là tùy phương tiện. 9. Chúng sinh đều có suy nghĩ của mình. Phật phải tùy thuận tư tưởng của chúng sinh để giáo hóa, bằng không thì lãng phí nhiều lời mà chẳng thành công, thu được hiệu quả rất ít. Do đó có câu: vì người nói pháp, thấy người suy nghĩ gì thì nói pháp đó. Đây là phương châm giáo hóa chúng sinh của Phật. Đây là tùy suy nghĩ. 10. Phật chẳng những tùy thuận sự suy nghĩ của chúng sinh để giáo hóa, mà còn tùy thuận sự quan sát của chúng sinh mà quan sát. Phật quan sát nhân duyên của chúng sinh, đáng dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sinh, thì bèn khiến cho chúng sinh có thể tiếp thọ Phật Pháp. Ở trước nói chúng sinh chẳng phải chúng sinh, vậy tại sao Phật phải dùng đủ thứ phương tiện để giáo hóa, để điều phục? Đây là đạo lý gì? Cứu kính Phật thấy chúng sinh là không hay là chẳng không? Bấy giờ, Bồ Tát Tài Thủ dùng kệ đáp rằng: lúc đó, vị Đại Bồ Tát Tài Thủ dùng kệ để trả lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thù hỏi. Chúng sinh chấp trước vào tất cả các pháp, chẳng minh bạch đạo lý. Các pháp là vô thường, khổ, không vô ngã. Cho nên nhiễm khổ làm vui, danh lợi là vấn đề nhỏ. Song hết thảy mọi người đều mê luyến danh lợi, chẳng phải cầu danh thì cầu lợi. Đa số mọi người đều cầu cả danh lẫn lợi. Tuy sinh tử là việc lớn, song chẳng có ai chuẩn bị trước. Đến lúc lâm chung thì hồ đồ mà đi. Do đó có câu: danh lợi việc nhỏ, mọi người đều thích, sinh tử việc lớn, chẳng ai màng đến. Do đó mà luân hồi ở trong sáu nẻo, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, sinh sinh chết chết, chết chết sinh sinh, sinh chết không ngừng, cho nên gọi là chúng sinh. Chúng sinh tức là chúng duyên giả hòa hợp mà sinh, còn là do chúng đa sinh mà thành. Vì sinh quá nhiều cho nên gọi là chúng sinh. Có chúng sinh thì có chúng tử, sinh nhiều thì chết cũng nhiều, cho nên còn gọi là chúng tử. Một chúng sinh chẳng biết thọ bao nhiêu lần sinh tử trong luân hồi. Vậy tại sao chẳng ngừng sinh tử luân hồi? Vì ái dục chẳng dứt. Ái dục là gốc sinh tử. Có ái dục thì có luân hồi, có luân hồi thì có sinh tử, giống như nằm mộng không khác. Do đó có câu: người sống một giấc mộng, người chết mộng một giấc. Trong mộng thân giàu sang, tỉnh mộng thì nghèo sơ, luôn luôn đang nằm mộng. Không giác mộng hoàng lương, nếu trong mộng không giác, uổng thay một giấc mộng. Lúc con người còn sống thì đang nằm mộng, lúc con người chết đi mới nằm xong một giấc mộng. Trong giấc mộng nào là thăng quan, pháp tài, vợ đẹp thiếp xinh, hoặc là đậu tiến sĩ, hoặc là làm thủ tướng, vinh hoa phú quý, hưởng thụ không hết. Đợi đến lúc tỉnh mộng thì vẫn là người bần cùng, thân chẳng có đồng xu nào, lang thang đó đây. Bảy báo hiện tiền ở trong mộng, gì cũng đều tốt, muốn gì có nấy. Song khi tỉnh mộng thì gì cũng đều chẳng có, vẫn là cô thân một mình, gì cũng chẳng có. Hằng ngày nằm mộng đều là mộng hoàng lương. Mộng hoàng lương là gì? Tức là ở trong mộng, đậu trạng nguyên làm quan lớn, con cháu đầy nhà, phú quý vinh hoa, tức là khoảng thời gian mấy chục năm. Khi tỉnh mộng thì chủ tiệm vì họ nấu cơm hoàng lương vẫn chưa chín. Nếu ở trong mộng mà không giác thì uổng thay một giấc xuân mộng.